Dẫn Dao dừng lại ở đây, bởi Bạch Cổ Ngôn đột nhiên tiến lên một bước, với người ôm cô vào lòng. Buổi trưa ánh nắng ấm áp, căn phòng tĩnh mịch, toàn thân Dẫn Dao cứng đờ. Bạch Cổ Ngôn nhanh chóng buông người cô, nhưng đôi mắt trong suốt của anh vẫn nhìn cô chăm chú, đôi mắt ẩn hiện ý cười vô cùng ôn hòa. Sao em nghĩ ra điều này, mang trứng gà cho cô ruột, em đúng là thiên tài. Dẫn Dao đáp, đây là đổi nhân sự thế cơ bản. Bạch Cẩn Ngôn mỉm cười, có Tự Ngộ nói em là người có tri thức, hiểu lý lẽ, sẽ bổ sung cho tôi. Cậu ta cũng có lúc đoán bừa mà lại đúng. Bạch Cẩn Ngôn mở điện thoại di động, chỉ vào một điểm trên bản đồ thành phố, có Minh Nghĩa mất tích ở nơi này. Dẫn Dao xem kỹ, đó là một chợ nông sản, cô hỏi, tại sao? Thái độ của Bạch Cẩn Ngôn lúc này đặc biệt hòa nhã, anh mỉm cười. Come on, thằng bé xách một giỏ trứng gà, đi đâu cũng không tiện, tại sao nó không đến nhà cô ruột ngay? Lẽ nào nó cầm cả giỏ trứng gà, đi chơi, hoặc đi quán game? Em đã từng thấy một người nào như vậy chưa? Thằng bé rất thích chơi game, lại không có tiền, do đó khả năng lớn nhất là hôm đó nó lén lút mang trứng gà đi bán. Nó cũng thường đem trứng gà tới nhà cô ruột, nên bán một hai lần, sẽ không bị phát hiện. Ở gần chợ nông sản có quán chơi game, hơn nữa cũng cách nhà cô ruột không xa. Dẫn Dao nghe xong gật đầu. Nhân viên chúng ta tìm ra địa điểm Phó Minh Nghĩa mất tích, có tác dụng gì? Ý cười trên khóe miệng Bạch Cẩn Ngôn càng sâu hơn. Hai người về xe ô tô, lên đường quay về thành phố Đồng. Bạch Cẩn Ngôn cầm laptop cúi đầu viết lách. Dẫn Dao chống cằm nhìn anh, đồng thời gửi tin nhắn thứ ba cho Lý Huân Nhiên. Một lúc sau, Bạch Cẩn Ngôn quẳng laptop vào lòng cô, gọi điện thoại cho cậu ta. Dẫn Dao cầm laptop, đọc lướt qua nội dung, cô giật mình khi thấy hàng chữ. Nam giới, 25 đến 30 tuổi, người bản xứ. Dáng người hơi gầy, ngoại hình bình thường. Sống trong phạm vi cách chợ nông sản 3 cây số, địa điểm làm việc cũng ở khu vực gần đó, không có xe hơi. Đối tượng có khả năng giao tiếp tốt, biến cách ăn nói, thường xuyên ra vào quán chơi game hoặc phòng chiếu phim. Dẫn Dao quay sang nhìn anh, những điều này tại sao? Tại sao tội phạm lại sống gần địa điểm nạn nhân đầu tiên mất tích? Tại sao hắn tượng 25 đến 30 tuổi? Bạch Cẩn Ngôn gối hai tay ra sau gáy. Sáng nay, em đã xem tấm bảng trắng của tôi, nguyên nhân đều ở trên đó. Dẫn Dao nỗ lực hồi tưởng. Trong khi Bạch Cẩn Ngôn dở tấm bản đồ trên điện thoại, chỉ tay vào một điểm, báo với bọn họ lập tức tìm kiếm ở khu rừng cây phía đông chợ nông sản. Một khi có phát hiện, hãy gọi điện cho chúng ta ngay. Dẫn Dao giật mình. Phát hiện gì cơ? Bạch Cẩn Ngôn liếc cô một cái. Em đã nghĩ đến rồi, tại sao còn hỏi tôi? Dẫn Dao biến sắc mặt. Bạch Cẩn Ngôn mỉm cười. Nụ cười của anh sáng chói, ánh mắt lấp lánh. Giọng nói trầm ấm dễ nghe vô cùng. Cô trợ lý thân yêu, tôi đã từng nói với em, tôi chỉ bắt tội phạm hung ác nhất. Tội phạm bắt cóc buôn người đã lỗi thời, kẻ giết người hàng loạt mới là khẩu vị của tôi.